Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, bàn giao. Rượu đỏ trang, bắt đầu ta là cự tuyệt, bởi vì ta biết rõ, tiền giả sinh ý sẽ bị phán rất nặng, mà lại những cái kia tiền giả người của tập đoàn đều không dễ chọc. Cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Rất dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng là lương thư nữ nhân này, lúc ấy liền uy hiếp ta, nói, ta cũng đã biết rõ bọn họ sự tình, nếu như ta không làm, kia tự nhiên có người làm ta, uy hiếp qua về sau, lương thư nhìn ta có chút sợ hãi, liền lại nói, nếu như ta xác thực không muốn làm, còn có một cái biện pháp, liền là hỗ trợ thử nghiệm. Chính là ta tìm người nếm thử sử dụng tiền giả đi mua đồ vật. Nhìn xem thị trường phía trên phản ứng tình huống. Ta lúc ấy nghe nói. Phía sau sự tình không cần ta làm. Tăng thêm kia 10 vạn tiền giả. Trực tiếp đưa cho ta. Ta liền đáp ứng. Sau đó thì có chuyện về sau tương đương tình. Lục Văn nói xong. Nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem đối diện Lộ Cảnh Dương. Vậy ngươi vì cái gì phái người đoạt lương thư túi sách? Bên trong có cái gì đồ vật? Lộ Cảnh Dương bất động thanh sắc. Tiếp tục hỏi, nàng trong bọc có điện thoại. Điện thoại bên trong có ta phương thức liên lạc. Ta để cho nàng xóa bỏ. Nàng chết sống không xóa. Còn nói, nếu như nàng thực sự xảy ra chuyện, ta cũng chạy không được. Biết rõ lương thư ẩn thân địa chỉ a. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào Lục Văn. Không biết, chúng ta đều là hẹn tại giống kia vãn giao dịch loại kia địa phương gặp mặt. Lục Văn hồi đáp, không, Lục Văn, ngươi đang nói láo, ngươi đoạt lương thư bao. Tuyệt đối không phải vì xóa bỏ hắn phương thức liên lạc, mà là có mục đích khác. Mà cái này cái mục đích, ta nghĩ, hẳn là ngươi muốn tìm tới nhà trên phương thức liên lạc a. Lộ Cảnh Dương con mắt hơi híp nhìn xem Lục Văn, hỏi, sao, làm sao có thể, ta muốn đến vô dụng, ta không dám làm, không, ngươi mặc dù không dám làm, nhưng là có người dám, có người mướn ngươi, tới làm chuyện này, có phải hay không? Cuối cùng, Lộ Cảnh Dương lớn tiếng hỏi, theo Lộ Cảnh Dương đột nhiên đề cao âm lượng, Lục Văn run lên một cái. Ánh mắt đồng tử bỗng nhiên thít chặt, nói ra, người kia là ai, ta có thể tính ngươi lập công, nhưng là, nếu như ngươi không nói, chúng ta tự nhiên cũng có thể tra được, ngươi có nhiều như vậy thủ hạ, khẳng định không chỉ ngươi một người biết rõ chuyện này a. Ngươi nói, ngươi những cái kia thủ hạ, có hay không người khả năng nghe lén ngươi nói chuyện, hoặc là vụng trộm nhìn thấy một đến hai người đâu. Lộ Cảnh Dương dẫm đạp Lục Văn chỗ đau. Hắn biết rõ bản thân thủ hạ không có khả năng như vậy giảng nghĩa khí. Mà lại, lúc đó, bản thân nghe thời điểm, liền có tiểu đệ ở bên cạnh, khó đảm bảo bọn hắn nghe không được. Huống chi bản thân lúc ấy gọi ra tên của đối phương. Sau đó liền an bài bọn hắn đi theo dõi lương thư. Chỉ cần người hơi thông minh một chút, biết rõ chuyện này. Đều có thể sinh ra liên tưởng, căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, Lục Văn cắn răng một cái, trực tiếp quảng đi, tìm ta, là một cái gọi Phong ca người, gió lớn Phong, cụ thể danh tự ta không biết, nhưng là ta thấy qua, cái này nam nhân cùng lương thư, ở một nhà tên gọi Tam Sinh rượu đỏ trong trang gặp mặt. Cái kia nam nhân hẳn là cái này rượu đỏ trang lão bản. Lộ Cảnh Dương trong lòng khẽ động, nghĩ tới tại lương thư trong bọc phát hiện tửu trang hội viên tạp. Người theo dõi qua bọn hắn. Lộ Cảnh Dương hỏi, đó là ban đầu, vừa cùng với lương thư thời điểm. Ta coi là lương thư là ưa thích ta. Bất quá có một ngày, nàng nhận một điện thoại, trực tiếp liền xa cách ta phòng ở. Ta trong lòng bất mãn, cũng có chút hoài nghi, liền đi theo nàng, mới phát hiện, nàng và cái kia Phong ca quan hệ, Nói ra nơi này, Lục Văn lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. Cái kia Phong ca, vãn bên trên ở tại chỗ nào? Có biết không? Không biết, ta chỉ là thấy được nàng đi vào. Phong ca ở cửa ra vào nhận nàng. Sau đó hai người ôm hôn một cái. Sau đó liền tiến vào. Ta lúc ấy rất tức giận. Trực tiếp rời đi. Trước đó sao lại muốn giấu giếm? Lộ Cảnh Dương truy vấn. Lương Thư mặc dù trước đó chỉ là lợi dụng ta. Nhưng là ta trước đó dù sao cùng nàng. Cho nên, làm ta bị các ngươi bắt thời điểm. Ta liền muốn, có thể đủ như giấu giếm một chút thời gian. Để cho nàng có thể chạy xa một chút. Ngươi cảm thấy nàng sẽ rời đi thành đô. Hẳn là đi, Lục Văn ngữ khí cũng không phải rất khẳng định. Về sau, ta xem như nhìn thấu. Nữ nhân này không phải đèn đã cạn dầu. Mà lại, vừa có gió thổi cỏ lay, liền trượt, sẽ còn đem đầu đuôi thanh lý mất. Phó Vĩnh Sinh không phải liền là ví dụ tử a? Kia vãn cho ngươi tiền giả người, là thân phận gì? Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi. Hai cái hẳn là Lương Thư thủ hạ. Mặt khác, Phó Vĩnh Sinh lái xe, còn có hay không lời nhắn nhủ sự tình a? Không có, ta biết đến, toàn bộ đều thông báo. Về phần Lương Thư ẩn thân địa điểm, ta thực sự không biết. Mỗi lần đều là nàng tìm ta. Ta chỉ biết rõ Rượu Đỏ Trang một cái địa phương. Cái khác, ta thực sự không biết. Cũng không muốn biết rõ. Nhìn xem Lục Văn một bộ, ta bị thương, bộ dáng. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Sau đó từ trên người xuất ra một điếu thuốc. Sau khi đốt, đưa cho Lục Văn. Tạ ơn. Lục Văn tranh thủ thời gian hút một hơi. Hút xong, đợi chút nữa ký tên. Liền về ngủ đi. Bất quá, đừng để cho ta biết rõ. Ngươi còn có sự tình giấu giếm ta. Lộ Cảnh Dương từ Lục Văn biểu hiện bên trên biết rõ. Hắn hẳn là toàn quảng đi. Mà trước đó giấu giếm nguyên nhân. Hắn cũng không có nói láo biểu tượng. Nếu như ở chính mình nhìn rõ mọi việc quan sát. Hắn còn có thể nói dối, mà không bị phát hiện. Lộ Cảnh Dương cũng bội phục hắn. Đợi đến Lục Văn đem một điếu thuốc hút xong, Dương Vĩ Phong cũng đem ghi chép viết xong, kiểm tra một bên về sau, đóng dấu đi ra, sau đó đi qua, đem ghi chép giao cho Lục Văn nhìn, thấy rõ ràng về sau, ký tên xác nhận, ấn lên thủ ấn, sau đó, Lộ Cảnh Dương đem máy ghi âm. Tư liệu cái gì, đều thu lại, sau đó gọi ngoài cửa chờ giám ngục gọi tiến đến, đưa Lục Văn sẽ nhà tù. Đầu lĩnh, cái này Lục Văn nói là sự thật à? Trên cơ bản đều là thật. Đi thôi, chúng ta đi Rượu Đỏ Trang nhìn xem. Đoán chừng, cái kia Lương Thư rất có thể trốn ở Rượu Đỏ Trang bên trong. Nàng kia chẳng phải là khả năng, cũng đã... Dương Vĩ Phong giật mình, nhớ tới trước đó Lục Văn nói, rượt túi là Phong ca chỉ thị sự tình, nếu như Lương Thư đằng sau một mình đi qua lời nói. Thật đúng là dê nhập hổ khẩu, chỉ mong người còn không có chết. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu nói ra, sau đó, hai người tụ hợp Diệp Sâm, nhanh chóng ra trại tạm giam, lên xe hướng Rượu Đỏ Trang vị trí chạy như bay. Bốn hơn 10 phút sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn chạy tới Rượu Đỏ Trang phụ cận. Ô tô trực tiếp đứng tại Rượu Đỏ Trang đối diện, nhìn xem đại môn đóng chặt Rượu Đỏ Trang. Lộ Cảnh Dương thả ra con ruồi số 1. Đầu lĩnh, phải đi qua sao? Chờ một chút nhìn, hiện tại người đi đường có buổi chiều. Rượu Đỏ Trang vây rất phồn hoa, lại tiếp giáp đại đạo. Tăng thêm hiện tại thời gian mới 10 buổi chiều. Trên đường đi không ít người. Trực tiếp đi qua cạy khóa. Khóa để người chú ý. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng muốn trước hết để cho con ruồi số 1 điều tra một cái lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.